Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3388. Chương 3388. Lấy kiếm chi minh. Thẩm Kém Kiếm lúc này cũng không muốn nhiều như vậy. Thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại Trương Huân Ngô phía trước, tay nâng kiếm rồi, hàn mang vạn trượng. Trương Huân Ngô vội vàng ngăn cản, hắn cũng thật bất ngờ. Cái này Bạch Vũ Triết tinh thần công kích lại có thể ảnh hưởng đến chính mình. Hắn là biết một số Bạch Vũ Triết nội tình, nhưng cũng không có coi ra gì. Hắn nhưng là thiên thần cảnh a, lại không nghĩ rằng vừa rồi tinh thần công kích lại có thể ảnh hưởng đến công kích của mình mạnh yếu. Thậm chí hiện tại cũng còn có chút nhói nhói cảm giác. Bất quá hắn biết hiện tại đã không có cơ hội thoát thân quan trọng. Oanh, Trương Huân Ngô ngăn trở một kiếm, nhưng sắc bén kia kiếm mang lại tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi chảy ngang, ngươi đi không được. Thẩm Kẽm Kiếm lạnh giọng nói, trường kiếm vũ động, từng đạo kiếm mang hoành tung chân trời, đem Trương Huân Ngô bao phủ ở bên trong. Hừ, lão tử muốn đi, ngươi còn ngăn không được. Địa ngục báo cát, Trương Huân Ngô hừ lạnh một tiếng, sau đó một tiếng gầm điên cuồng. Theo song quyền của hắn đột nhiên oanh ra, một phương bầu trời đều nháy mắt tối xuống. Báo cát đột khởi, vô số năng lượng ở trong đó gào thét, thế mà triệt tiêu Thẩm Kẽm Kiếm rất nhiều kiếm khí, mà chính hắn thì là mượn tải cuồng phong yểm hộ, tải cấp tốc lui lại. Lúc này hắn không còn có muốn hiện tại đánh giết Bạch Vũ Triết ý nghĩ, chính mình trước chạy đi rồi nói sau. Lấy kiếm chi minh, chảm. Thẩm Kẽm Kiếm hét to một tiếng, tựa hồ căn bản không có đem Trương Huân Ngô tuyệt chiêu để vào mắt. Hai tay của hắn cầm kiếm giơ lên cao cao, cứ như vậy đơn giản chém xuống một cái. Cái này minh chính là sáng tỏ minh. Sau đó một đạo kiếm mang bỗng nhiên sáng lên, chiếu sáng cả mảnh trời tế, quả thực so trên trời mặt trời càng thêm lóa mắt. Kia sáng tỏ kiếm quang xé ra u ám, đem giữa thiên địa bão cát chém thành hai nửa, mà lại kiếm quang gắt gao tập trung vào Trương Huân Ngô. Làm sao có thể, ngay tại bay ngược Trương Huân Ngô lập tức quá sợ hãi. Một kiếm này hắn vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Hắn cảm giác chính mình cũng không có bản lĩnh ngăn cản được. Nhưng hắn sẽ không khoanh tay chịu chết, hoảng sợ phía dưới y nguyên tụ tập được tự thân lực lượng. Một quyền oanh đi lên, chờ mong có thể ngăn trở cái này đến kinh khủng kiếm mang. Bành, cái kia màu đen quyền ấn không trở ngại chút nào bị chém thành hai đoạn. Năng lượng vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình, sáng tỏ kiếm khí lần nữa chém xuống. Trương Huân Ngô mang theo một đôi thượng phẩm chủ thần khí quyền sáu hai tay trực tiếp bị chấn khai. Bất quá tại dưới tình thế cấp bách, thân hình của hắn cũng lui về sau ra mấy bước. Phốc phốc, kiếm khí trực tiếp chém vào Lưỡng Nghi Sơn sơn phong dưới mặt đá, xuất hiện một đạo mấy chục mét là vết kiếm. Ngay sau đó một đạo huyết quang phun ra mà ra. Trương Huân Ngô đứng thẳng tại chỗ, nhưng là từ trán của hắn bắt đầu, một đạo thẳng tắp vết máu lan tràn mà xuống, cho đến bụng của hắn, cái mũi của hắn chia hai nửa, cái trán vỡ ra, ngay cả xương đầu đều bị chém ra một chút. Trước ngực đến bụng dưới vết thương đều có thể nhìn thấy nội tạng, thậm chí ngay cả ruột đều kém chút muốn chảy ra. Một kiếm này uy lực khủng bố như vậy, nếu như không phải cuối cùng khẩn cấp phía dưới mượn chính mình chiêu thức va chạm chi lực thối lui mấy bước, thiên thần cảnh sơ kỳ Trương Huân Ngô sẽ bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai khúc. Hiện tại hắn còn chưa có chết, nhưng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, vết thương huyết dịch căn bản ngăn không được, nháy mắt liền trở thành một cái huyết nhân. Kiếm chi đạo, uy lực, có thể cường hoành đến mức độ này à? Trương Huân Ngô y nguyên có chút không thể tin,